Nghiêm Tiểu Túc nhìn Chu Nghênh Tuyết, nhìn dáng dấp lấy lòng của đối phương xong cũng không nói gì nhiều. Được rồi, đóng giả là tay súng bắn tỉa cho tốt, ta không có ý kiến gì. Vậy còn phần thưởng của nhiệm vụ lần này? Chu Nghênh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta 82, Nghiêm Tiểu Túc nhìn Chu Nghênh Tuyết mà nói. Ta chỉ có 2 phần. Chu Nghênh Tuyết khó tin. Ngươi có ý kiến? Nghiêm Tiểu Túc nhìn chằm chằm nàng. Không có không có. Chu Nghênh Tuyết biết tự lượng sức mình, tuy nàng am hiểu ám sát, gián điệp, tình báo nhưng đối phó với một thành viên trong đoàn chủ tịch không nằm trong khả năng của nàng. Cho nên đúng như Nghiêm Tiểu Túc suy đoán, Chu Nghênh Tuyết ôm bắp điều Nghiêm Tiểu Túc, từ nàng cũng phát hiện chuyện Nghiêm Tiểu Túc muốn che giấu hành tung nên chủ động trở thành bao tay cho đối phương, cả hai cùng có lợi. Nghiêm Tiểu Túc nhìn nàng, bỗng nói. Ngươi có muốn tiến vào An Kinh tự không? Muốn. Hai mắt Chu Nghênh Tuyết sáng lên. Nghe nói chỉ cần trở thành thành viên của An Kinh tự, dù không hoàn thành nhiệm vụ vẫn có tiền cố định. Nghiêm Tiểu Túc tức giận nói. Trên đời nào có việc dễ như vậy, nhất định phải làm việc mới có ăn, nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Ngươi tính làm gì? Chu Nghênh Tuyết đột nhiên hỏi, nàng nhận ra, kỳ thật Nghiêm Tiểu Túc cũng có hứng thú với An Kinh tự. Được rồi, về lều của ngươi đi, chờ ngươi vào được An Kinh tự lại nói tiếp. Nghiêm Tiểu Túc cọc cằn nói. Nói xong, thiếu niên đẩy Chu Nghênh Tuyết ra khỏi lều, ở chung một chỗ với nữ nhân khác, lỡ chuyện này truyền tới tai người kia thì phiền toái. Bấy giờ, những sát thủ cấp A còn lại vẫn chưa ngủ, họ yên lặng nhìn Chu Nghênh Tuyết chui vào lều Chu Nghênh Tuyết, sau hơn 10 phút lại chui ra, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Ra ngoài, Chu Nghênh Tuyết vuốt gọn lại tóc. Sát thủ cấp A tên Ngô Đồng cảm khái. Quan sát viên kiểu gì mà như thế, rõ ràng là nuôi tiểu bạch kiểm. Vậy thì có sao đâu, rất nhiều nữ sát thủ sau khi trải qua mấy nhiệm vụ máu tanh cũng cần có người an ủi, chẳng phải nam nhân cũng đi thanh lâu còn gì, nam nữ đều có nhu cầu như nhau. Một sát thủ khác nói, một người nữa lên tiếng. Ta chỉ sợ đến hàng rào, tên tiểu bạch kiểm kia sẽ liên lụy chúng ta. Sợ cái gì? Ngô Đồng cười nói. Kỳ thật ta và Chu Nghênh Tuyết đã thương lượng với nhau rồi, ta đã nói nàng ấy biết chúng ta sẽ tách riêng ra để vào hàng rào. Muốn biết tên kia có phải tiểu bạch kiểm không chỉ cần nhìn xem Chu Nghênh Tuyết có dẫn hắn vào hàng rào không là được, nếu không vào được cũng không dính dáng gì tới chúng ta. Hắc hắc, lão Ngô anh minh. Lúc này Nghiêm Tiểu Túc đang nằm trong lều vải, trong tay là súng lục để đề phòng có người đánh lén ban đêm. Dù là gió thổi cây lay cũng không thoát khỏi thính lực của hắn. Nghiêm Tiểu Túc không cách nào tin tưởng bốn sát thủ còn lại. Nói không chừng trong số đó có người mang âm mưu trong người thì sao. Vừa rồi Chu Nghênh Tuyết tới, hắn bảo muốn đưa Chu Nghênh Tuyết vào An Kinh tự cũng chẳng phải nói đối mà đó là kế hoạch đã được Nghiêm Tiểu Túc định sẵn. Phải biết, mục đích của hắn là muốn để An Kinh tự giúp mình tìm người. Hắn một mực che giấu tung tích là sợ đối phương biết được thân phận của mình sẽ bắt cóc đám vương phú quý. Dựa theo lời Chu Nghênh Tuyết nói, di động cấp độ A là được một con hạc giấy chuyển tới. Có lẽ người khác chỉ nghĩ con hạc giấy kia là một tờ giấy mà thôi, mà giấy thì làm sao có mắt. Nhưng Nghiêm Tiểu Túc biết, e rằng hạc giấy chuyển tin nhớ rõ mặt những người nó gửi di động cho rồi. Ngược lại, dù hắn có che kín mặt, chỉ sợ khi ấy cũng sẽ khiến người khác hoài nghi, còn không bằng để Chu Nghênh Tuyết ra mặt, để nàng ta làm bia đỡ đạn, hắn trốn sau màn chỉ huy sẽ tốt hơn. Mọi người đều hài lòng, cả hai cùng có lợi. Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu xuất phát, ánh mắt mấy sát thủ cấp A trong đoàn nhìn Chu Nghênh Tuyết và Nghiêm Tiểu Túc có phần kỳ quái, nhưng Nghiêm Tiểu Túc không để ý, an tâm đóng tốt vai trợ lý. Kết quả khiến Nghiêm Tiểu Túc không ngờ tới là Chu Nghênh Tuyết là chủ tới nghiệm, thậm chí còn kêu Nghiêm Tiểu Túc pha trà cho mình, sau đó cảm thấy tội lỗi, buổi tối sẽ vào lều nhận lỗi bồi thường. Trên thực tế, Chu Nghênh Tuyết cảm thấy thân phận súng bắn tỉa trong mắt người khác không có ý nghĩa gì lắm, đặc biệt đã ghiền là sai Nghiêm Tiểu Túc pha trà cho nàng. Người khác không biết thân phận Nghiêm Tiểu Túc nhưng nàng còn lạ gì, nhưng còn gì sung sướng hơn để một siêu phàm giả truyền kỳ pha trà cho mình. Có điều tối hôm đó, nàng phải đám chân tới tay tê dần. Nghiêm Tiểu Túc không đuổi nàng đi nữa mà để nàng đấm chân tới tận nửa đêm, bấy giờ Chu Nghênh Tuyết mới an phận hơn một chút. Nghiêm Tiểu Túc phát hiện, kỳ thật Chu Nghênh Tuyết cũng rất thú vị, chỉ mới có một tí thuốc nhuộm đã tưởng mình là ông chủ một xưởng. Có câu danh ngôn hình dung rất đúng về loại người như Chu Nghênh Tuyết, ba ngày không đánh thì muốn nhảy lên nóc lật ngói rồi, vui vui vẻ vẻ đứng trên vực thẳm mà thăm dò phía dưới nữa chứ. Khi đội ngũ tới bên ngoài hàng rào 73, mỗi người một ngả, xe được giấu ở phương bắc nơi hoang dã. Được che lại bằng tấm vải bố màu xanh chuyên dụng. Đợi đám người đó rời đi, Chu Nghênh Tuyết nhanh chóng biến lại thành nha hoàn. Sau khi sắp xếp hành lý xong, nàng lấy táo ra, bắt đầu gọt táo cho thiếu niên. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Nghênh Tuyết. Bình thường gián điệp các ngươi dùng cách gì để lèn vào hàng rào, chắc không cần dùng chiêu bám vào xe đâu nhỉ? Chu Nghênh Tuyết nói. Cơ bản đều dùng chiêu này, trừ phi có chút người quen trong hàng rào, hối lộ tư quân để vào, có một tí tư quân thu phí tới hơn 100.000 đồng đủ tiền lương 20 năm của họ luôn. Vậy ngươi có cách gì không? Nhâm Tiểu Túc đi tới một sườn núi cao, dùng kính chuyên dụng quan sát xung quanh hàng rào 73, kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, bốn sát thủ kia cùng nhau leo lên một chiếc xe chở thịt đông lạnh từ ngoài nơi hoang dã. Thì ra đám người này đã sớm có cách tiến vào hàng rào, chỉ là không cho hắn và Chu Nghênh Tuyết đi chung thôi. Bất quá vấn đề này không lớn, người ta không có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ hắn cả. Vấn đề ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc phát hiện miệng cống ra vào hàng rào được kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Trừ chiếc xe đông lạnh ra, những chiếc xe khác phải mở tung đồ đạc để kiểm tra. Muốn bám vào xe để vào hàng rào rất khó thành công. Nếu có một mình hắn thì dễ giải quyết rồi, trực tiếp nhảy vào gạt xong. Thế nhưng Chu Nghênh Tuyết thì sao? Quan sát viên vào rồi, tay súng bắn tỉa lại còn ở ngoài thì quan sát làm cái dám gì nữa? Chỉ nghe Chu Nghênh Tuyết nói. Ta có thể khống chế một loài thực vật mở ra một đường hầm dưới đất. Cứ địa 178 là nơi có chân tường dày nhất cũng chỉ tới 27 mét mà thôi. Thực vật của ta có thể nhẹ nhàng đào ra. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc thay đổi cách nhìn với Chu Nghênh Tuyết. Thì ra năng lực điều khiển thực vật của đối phương vẫn có tác dụng nhất định. Chỉ là siêu phàm ra hệ thực vật kỳ quái hơn so với tưởng tượng của Nhâm Tiểu Túc, lại có thể đào được đường hầm nữa cơ. Trong thế giới của siêu phàm, năng lực siêu phàm tầng tầng lớp lớp, kỳ lạ vô cùng. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện siêu phàm giả có năng lực hiếm lạ. Khi bóng tối phủ xuống, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Chu Nghênh Tuyết lặng lẽ tới bên cạnh hàng rào. Chỉ thấy Chu Nghênh Tuyết lấy ra một hạt giống rồi ném nó xuống đất, không cần sới, không cần tưới nước, hạt giống tự động nảy mầm rồi nhanh chóng phát triển. Nhâm Tiểu Túc nghe âm thanh xoàn xoạt phát ra từ dưới đất, mặt đất trông chẳng có gì khác bình thường, thực vật cũng chẳng cao lên, nhiều lắm chỉ cao chừng một khóm rau thơm mà thôi. Nhưng khi Chu Nghênh Tuyết nhổ cái cây kia ra, phía dưới nó là một cái hang đường kính chừng một mét. Chu Nghênh Tuyết nói. Nhảy vào được rồi, may mà nhổ sớm, bằng không nó còn đào sâu hơn nữa. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không gian lớn nhất đào được là bao nhiêu? Khoảng chừng một gian phòng. Chu Nghênh Tuyết nói. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, có thể tùy ý đào được một căn phòng chừng 10 mét dưới đất, loại năng lực đặc biệt này có thể tạo ra một hầm trú ẩn ngay lập tức. Ngươi xuống trước đi. Nhâm Tiểu Túc nói với Chu Nghênh Tuyết. Chu Nghênh Tuyết bĩu môi, đúng là không tin tưởng nàng mà. Bất quá Chu Nghênh Tuyết cũng chẳng nhiều lời, nhanh chóng nhảy vào đó. Sau khi nàng tiến vào địa đạo, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có ánh sáng nên thầm nghĩ, chẳng lẽ Nhâm Tiểu Túc lại nhìn lén mông nàng. Chu Nghênh Tuyết chửi thầm Nhâm Tiểu Túc không biết xấu hổ trong lòng, thế nhưng không dám mở miệng. Kết quả vừa rời khỏi cửa động, Nhâm Tiểu Túc bỗng nói với Chu Nghênh Tuyết. Ngươi tới tụ họp với họ trước đi, ta còn có việc phải làm. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc ném cho Nhâm Tiểu Túc một cái hộp dài, bên trong là súng ngắm, để Chu Nghênh Tuyết đeo trên lưng. Làm như vậy chủ yếu là để đám Ngô Đồng không nghi ngờ, chung quy bây giờ Chu Nghênh Tuyết cũng mang danh là tay súng bắn tỉa, đeo một cái hộp chứa súng sau lưng mới thích hợp, đóng kịp cũng phải nhờ vai chứ. Làm xong, Nhâm Tiểu Túc lập tức rời đi, bỏ mặc Chu Nghênh Tuyết một mình trong hàng rào, nàng vội vàng gieo hạt giống khác để lắp cửa vào hang, cảm giác vô lực dâng trào, đã bảo giúp nàng làm nhiệm vụ sao tự nhiên lại rời đi thế kia. May mà đây không phải hàng rào vương thị, bằng không một mình nàng phải trốn khỏi sự giám sát của camera thì có phần vất vả. Chu Nghênh Tuyết đi tới địa điểm tụ hợp, chỗ khác nhau giữa hàng rào Chu Thị và Vương Thị là, ở Chu Thị, ngươi lẻn vào hàng rào xong có thể nghênh ngang đi lại trên đường cái, chẳng ai quản ngươi cả. Nhưng trong hàng rào Vương Thị, chỉ cần sơ suất sẽ bị trí thông minh nhân tạo phát hiện. Đến nơi, Chu Nghênh Tuyết gõ cửa rồi tiến vào. Một sát thủ khác hiếu kỳ hỏi. Phụ tá của ngươi đâu? Chu Nghênh Tuyết còn có thể nói thế nào nữa? Nàng bình tĩnh đáp. Ta đã giao việc cho hắn làm rồi. Đám sát thủ nhìn nhau, cười thầm, quả nhiên là tiểu bạch kiểm kia không có cách tiền vào hàng rào. Bất quá ngoài mặt mọi người vẫn không tỏ vẻ gì cả. Chung quy Chu Nghênh Tuyết là siêu phàm giả kiêm tay súng bắn tỉa, họ không thể trêu vào. Lúc này, Ngô Đồng lấy một tấm bản đồ to ra. Ta có người ở nơi này, đã giúp ta thăm dò thói quen nghỉ ngơi và làm việc của Chu Hy Long. Mỗi sáng sớm hắn sẽ rời khỏi hàng ở ngõ hẻm Hồng Tùng, dọc đường răng hắn đi về phía bắc, đại lộ Giải Phóng, đường Tam Dương để tới nơi làm việc. Tối hắn sẽ dự tiệc xã giao, địa điểm thay đổi tùy thời, nhưng cơ bản sẽ quay lại nơi ở trên hẻm Hồng Tùng. Chu Nghênh Tuyết âm thầm quan sát thần sắc những sát thủ khác, nàng phát hiện ba sát thủ kia có chút lơ là, biểu hiện họ đã biết trước tin này rồi, Ngô Đồng đang nói cho mình nàng nghe mà thôi, bốn người trước mặt đã hình thành một đoàn thể nhỏ. Ngô Đồng nói tiếp. Chúng ta có hai cách. Một là tập kích vào sáng sớm, trên đường làm việc của hắn, một là tập kích ở ngõ hẻm, đợi hắn về vào ban đêm. Hai cách này có ưu khuyết điểm riêng, hành động vào buổi sáng sẽ ổn định hơn vì đây là tuyến đường hắn phải đi hàng ngày, khuyết điểm ở chỗ, bấy giờ là buổi sáng, không tiện di chuyển. Động thủ vào buổi tối sẽ có lợi hơn cho việc chúng ta rút lui, tầm nhìn ban đêm chênh lệch, kẻ địch đuổi bắt chúng ta cũng không thuận lợi. Đợi Ngô Đồng nói xong, Chu Ngành Tuyết bỗng nói. Các ngươi đã chuẩn bị phương án rút lui chưa? Chưa, vẫn như quy định cũ, mỗi người tự tìm cách rút lui. Ngô Đồng cười nói. Vậy chọn buổi tối đi. Chu Ngành Tuyết bình tĩnh, cười nói. Không thể chỉ vì một nhiệm vụ mà mạo hiểm tính mạng được, đúng không? Được, nếu siêu phàm giả đã nói vậy thì chọn cách ban đêm, phục kích ở hẻm Hồng Tùng rồi được kích đối tượng. Ngô Đồng gật đầu. Mỗi ngày có bao nhiêu người hộ tống hắn, biệt thự có bao nhiêu thủ vệ? Chu Ngành Tuyết nhíu mày hỏi. Hộ tống hắn có 7 người, ngồi 2 xe chống đạn, trong đó có một người luôn ngồi bên cạnh hắn. Một trong số đó sẽ luôn cử ra một người ngồi bên cạnh hắn, hoặc là sĩ quan phụ tá hoặc là siêu phàm giả. Về năng lực siêu phàm giả là gì thì chúng ta không rõ. Sau khi tới nơi, 7 người này cũng sẽ vào biệt thự. Ngô Đồng nói. Nói tới đây, một người ngồi bên cạnh Ngô Đồng nói với Chu Ngành Tuyết. Bên cạnh ngõ hẻm có một tòa cao ốc, 4 người chúng ta sẽ được kích biệt thự. Đến lúc đó, Chu Tiểu Thư hãy chọn chỗ ẩn nấp, dùng hỏa lực hỗ trợ chúng ta. Đến lúc đó nếu có người xông vào từ bên ngoài, hy vọng Chu Tiểu Thư sẽ giải quyết giúp. Thời gian hành động dự tính là tối đêm nay. Kỳ thật điểm khó nhất trong hành động ám sát này là nắm giữ hành trình mục tiêu, tìm kiếm mục tiêu. Chỉ cần hoàn thành xong thì những hành động khác sẽ thuận lợi hơn. Mục tiêu lần này không khó để điều tra, người của Ngô Đồng đã sớm chuẩn bị, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cho nên, sắp xếp như vậy khá thỏa đoán, giáng cho đối phương một đòn lôi đình sẽ giúp tỷ lệ thành công tăng cao. Hơn nữa, kế hoạch 4 người này chắc chắn không đơn giản như vậy, đối phương không nói thêm, chỉ sợ đã muốn cho Chu Ngành Tuyết ra rìa. Chu Ngành Tuyết lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Nói là vậy chứ trong lòng Chu Ngành Tuyết không khỏi luống cuống. Đêm nay hành động mà Nhâm Tiểu Túc lại không có ở đây, nàng dùng hỏa lực hỗ trợ người khác kiểu gì. Bất quá Chu Ngành Tuyết thầm nghĩ, dù nàng chưa được huấn luyện bắn súng tỉa nhưng dựa vào kính ngắm để bắn ở khoảng cách gần hẳn không có vấn đề gì. Dù sao trước đấy nàng từng là quân nhân của Dương Thị, dù gì cô cũng từng thấy người khác dùng súng ngắm rồi. Chu Ngành Tuyết yên lặng rời khỏi tòa nhà, tìm kiếm cao ốc phía sau ngõ hẻm, thật vất vả mới leo lên tới nơi. Chu Ngành Tuyết mở hộp súng mà Nhâm Tiểu Túc giao cho mình ra. Bên trong chỉ có mấy cục gạch. Chu Ngành Tuyết xém nữa mắng to, cái tên không biết xấu hổ này, biến mất không tính, ngay cả súng cũng không để lại cho nàng. Tối nay chẳng lẽ bắt nàng dùng mấy viên gạch này đánh ra hỏa lực để áp chế đối thủ hả, hay là cầm cục gạch chọi cửa sổ nhà người ta? Kỳ thật nhóm 4 người Ngô Đồng an bài Chu Ngành Tuyết ở bên ngoài nhằm để nàng áp chế bằng hỏa lực. Mặt khác, nếu không có Chu Ngành Tuyết thì họ vẫn nắm chắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, lần bắn lén giết chết Triệu Hạo Trình để lại ấn tượng sâu sắc với đám Ngô Đồng nên họ cũng có chút chờ mong. Nếu nàng có thể áp chế kẻ địch bằng hỏa lực cũng là chuyện tốt. Phương diện khác, hẳn người của Ngô Đồng có dính dáng tới cao tầng trong hàng rào nên hắn không muốn để Chu Ngành Tuyết biết chi tiết. Chu Ngành Tuyết cũng đoán được điều đó, người của Ngô Đồng có thể điều tra rõ ràng Chu Hy Long chứng tỏ thân phận đối phương ở hàng rào không tầm thường. Hơn nữa, đám Ngô Đồng chọn ngày hôm nay xuống tay vì nhận được tin, hôm nay sẽ có hai bảo tiêu đi theo con gái của mục tiêu, sau đó sẽ ở chung với con gái tại nhà vợ trước của Chu Hy Long, tới tận thứ hai mới về. Đây chính là cơ hội trời cho. Hiện tại, mắt thấy đối phương đã bài trừ mình, Chu Ngành Tuyết cũng không quá để tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, dù sao khi đó nàng cũng nhận được phần thưởng mà. Nhưng vấn đề ở chỗ, muốn xem náo nhiệt cũng phải ôm súng ngắm mà xem, cầm mấy cục gạch này làm gì. Chu Ngành Tuyết thật sự bất mãn, không phải bất mãn nhiệm vụ mà là bất mãn Nhâm Tiểu Túc không đáng tin tí nào. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đã tìm được mục tiêu của nhiệm vụ cấp đi bên ngoài hàng rào, lần nữa bắt đầu thu thập điện thoại di động. Người khác thấy được nhiệm vụ cấp đi sẽ liên tưởng với 20.000 đồng tiền thưởng, còn Nhâm Tiểu Túc, hắn chỉ liên tưởng tới mấy cái di động mà thôi. Không nghe Chu Ngành Tuyết nói hả, một cái di động tận 100.000 đồng đó, đáng giá hơn nhiệm vụ nhiều. Ánh sáng mà Chu Ngành Tuyết tưởng lầm là Nhâm Tiểu Túc nhìn lén mình thật ra là do Nhâm Tiểu Túc nhận nhiệm vụ cấp đi tại hàng rào 73 kia kìa, hơn nữa còn là nhận một lần hai nhiệm vụ, một cấp đi một cấp di. Nhâm Tiểu Túc tính sẽ làm nhiệm vụ cấp đi xong thì làm luôn cấp di, chỉ là không biết có tới kịp không. Trong suy nghĩ của Nhâm Tiểu Túc, đám Chu Ngành Tuyết muốn hoàn thành nhiệm vụ cấp A cũng phải mất mấy ngày chuẩn bị, dù sao cũng là nhiệm vụ cấp A mà, cẩn thận một chút là việc cần làm. Nhưng nói thật, Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tối nay họ sẽ ra tay. Nhưng như vậy thì sao, chuyện đó có quan trọng hơn chuyện đoạt di động của hắn à? Lần này Nhâm Tiểu Túc không nhận nhiệm vụ bằng cái di động cũ nữa mà đổi một cái mới, Dù sao thù lao mỗi nhiệm vụ đều được gửi tới tài khoản ẩn danh, không ảnh hưởng gì tới hắn cả. Lúc đêm khuya vắng người, Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy nghĩ, hắn thừa nhận, lần trước hắn chơi hơi lớn, cần phải khiêm tốn hơn. Nhâm Tiểu Túc đội nón của áo hút đi lên, tuy hàng rào 73 không có camera nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn đúng không? Làm xong nhiệm vụ cấp đi là tới nhiệm vụ cấp C. Sau khi xác nhận nhiệm vụ cấp C vẫn chưa ai hoàn thành, Nhâm Tiểu Túc rất vui, hàng rào 73 không có sát thủ cấp C nên không ai đoạt với hắn. Kết quả, lúc Nhâm Tiểu Túc thấy được mục tiêu nhiệm vụ thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mục tiêu lần này là lão đại bang phái trong hàng rào 73. Đối với loại người này không cần suy nghĩ nhiều, tới nhà giết phát là xong. Nhưng điều Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới là, lúc hắn đẩy cửa phòng tắm của tổng bộ nhằm bước ra ngoài thì phát hiện bang phái nhà người ta đang họp. Nhâm Tiểu Túc thấy một đám hán tử với hình xăm đầy mình đứng đầy trong phòng, nghe mục tiêu nhiệm vụ phát biểu. Đám hán tử nghe tiếng có người đẩy cửa vào thì đồng loạt quay đầu lại nhìn, khí thế kinh người. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, chẳng phải các ngươi là hắc bang hả, hắc bang gì mà lại đi họp hành thế này. Thời gian không đợi người, với Nhâm Tiểu Túc, thời gian quý giá đắt tiền lắm. Mặc kệ, giết chết rồi nói. Nhâm Tiểu Túc bước khỏi nhà tắm rồi đóng cánh cửa sau lưng lại. Bên ngoài có không ít sát thủ cấp gì đang chờ. Không phải họ không muốn làm mà thật sự không dám làm, dù sao cũng phải đợi người ta họp hết chớ. Bên trong là một đám xã hội đen máu lạnh đó. Kết quả cả đám liền thấy Nhâm Tiểu Túc trèo vào, vì cách ăn mặc của thiếu niên khá kín đáo nên họ không thấy rõ tướng mạo của Nhâm Tiểu Túc. Tất cả không nghĩ Nhâm Tiểu Túc là sát thủ, chung quy sát thủ cấp si không mạnh tới nỗi một mình xông vào hang ổ của xã hội để làm nhiệm vụ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc vừa vào, họ liền nghe tiếng súng kịch liệt vang lên. Đám sát thủ cấp si bên ngoài sợ tới muốn tè ra quần. Người vừa vào cũng là sát thủ giống chúng ta. Bên trong có cả chục người, hắn cứ thế xông vào. Nhất định sẽ chết không chỗ chôn cho coi. Chúng ta không làm nhiệm vụ, đứng đây coi thế thôi à? Không làm nữa, còi cảnh sát văng lên rồi, không đi là bị bắt cả lũ đấy. Không chờ đám sát thủ cấp gì kịp ra quyết định, họ đã thấy Nhâm Tiểu Túc đi ra từ cửa chính của tổng bộ, điềm nhiên như không có gì mà đi về phía bắc, biến mất trong dòng người. Trên người chẳng dính một tí máu nào. Từ khe hở của cửa phòng tắm, đám sát thủ cấp si thấp thoáng nghe được âm thanh kêu rên cùng máu đang từ từ chảy ra. Kỳ thật đám sát thủ cấp si này nên vui mừng vì họ không động thủ nên căn bản Nhâm Tiểu Túc không biết họ là sát thủ cấp si, bằng không, trừ đám xã hội đen kia thì đám người này cũng bị đánh cấp sạch. Đám sát thủ nhìn thảm trạng thông qua cửa lớn, lại nghe tiếng còi cảnh báo ngày càng gần thì xoay người rời đi, hôm nay xem như gặp được đại ca, phải chạy mau mau thôi. Đây là do sát thủ cấp si làm. Có còn là người không vậy? Đúng là không phải người mà. Chu Ngành Tuyết ôm mấy cục gạch, ngồi trên tầng thượng căm giận bất bình nói. Trời đã dần tối mà vẫn chưa thấy Nhâm Tiểu Túc đâu. Nếu tới nơi tụ họp, hẳn Nhâm Tiểu Túc sẽ nhanh chóng tới hẻm Hồng Tụ chứ. Chung quy trên địa đồ bản đồ có ghi chú rõ nơi ở của mục tiêu. Có điều Chu Ngành Tuyết chờ nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng Nhâm Tiểu Túc đâu cả. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa tới. Chu Ngành Tuyết nghe tiếng súng vang vọng từ nơi xa. Tiếng súng thanh thúy rất dễ nhận ra, bỗng nhiên Chu Ngành Tuyết ngẩng đầu, nàng đứng bên cạnh nhìn hướng tiếng súng phát ra, trong lòng tự nhủ, Nhâm Tiểu Túc sẽ không sao chứ. Theo bản năng, Chu Ngành Tuyết liền nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc, không phải nàng mong Nhâm Tiểu Túc gặp chuyện không may mà ngược lại, nàng chỉ sợ trong lúc làm nhiệm vụ lại xảy ra chuyện bất ngờ gì đó làm ảnh hưởng tới họ. Mà kẻ gây rối có hiểm nghi lớn nhất trong hàng rào 73 lúc này, chẳng phải là Nhâm Tiểu Túc đó sao? Chu Ngành Tuyết đoán không sai, đây là tiếng súng khi Nhâm Tiểu Túc chiến đấu với hắc bang tạo ra, hơn nữa động tĩnh còn lớn tới kéo binh sĩ hàng rào tới. Ngay cả cao tầng hàng rào cũng bị chấn động, họ không ngờ đang yên đang lành lại có đấu súng. Tiếng súng có ảnh hưởng tới nhiệm vụ cấp A không? Tất nhiên là có rồi. Chu Ngành Tuyết đứng trên tầng thượng, phía dưới là đám Ngô Đồng đứng trơ trọi dưới đường, vốn họ định ngụy trang thành người bình thường, quan sát cảnh vật xung quanh trước, kết quả tiếng súng vừa vang lên, cư dân ùa nhau về nhà. Trên đường chỉ còn đám Ngô Đồng lẻ loi trơ trọi, kiên trì đứng im trong đám người di động. Có người đứng trên nhà hô với họ, đám tiểu tử kia, mau về nhà đi, đợi chỗ này vắng người sẽ có nguy hiểm đấy, các ngươi không nghe thấy tiếng súng hả? Bấy giờ, mọi người nghe tiếng súng đều chạy về nhà cả rồi, mấy người bọn họ đứng trên đường thật sự trông có điểm chói mắt. Ngô Đồng cái khó ló cái khôn, bắt đầu hơ tay làm ngôn ngữ câm điếc, giả bộ bị câm. Ngô Đồng âm thầm đau khổ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bình thường họ làm nhiệm vụ đều rất thuận lợi, sao tự nhiên lần này lại không như ý thế này? Chu Ngành Tuyết ở trên sân thượng không khỏi vui mừng, may mà nàng không ở dưới đó. Tuy tiếng súng không ảnh hưởng gì tới đám Ngô Đồng nhưng ảnh hưởng tới hành trình của Chu Hy Long. Mục tiêu Chu Hy Long là một người rất cẩn thận, ở trong hàng rào, sinh hoạt thường ngày mà dẫn theo bảy bảo vệ, không cẩn thận thì là gì? Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc từng gặp qua người cẩn thận giống như vậy rồi, Khánh Trần còn dọn vào quân doanh ở luôn đó. Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ xã hội đen sẽ có súng. Phải biết, tuy bên Tây Bắc có loạn nhưng quản lý tình trạng sử dụng súng ống rất nghiêm khắc, trong tay Hắc Bang có đao đã không tệ rồi. Đương nhiên, súng trong tay đám người kia chỉ có 2 thanh mà thôi, bình thường chỉ dùng để hâm dọa, thật ra họ cũng chẳng dám dùng. Muốn dùng chỉ có thể tới nơi hoang dã dùng cho đã ghiền, súng cũng được vụng trộm mua từ chỗ của đám tư quân. Nếu không phải hôm nay gặp chuyện cần dùng súng, chỉ sợ cả đời không có một lần dùng. Nhưng không may là, lần đầu tiên lão đại Hắc Bang kia nổ súng người chết không phải ai khác lại chính là bản thân mình. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang trên đường tới địa điểm tụ họp, hắn vẫn chưa biết đám người Chu Nghênh Tuyết đã tới ngõ hẻm kia. Một chiếc xe của đội trật tự lái ngang qua người Nhâm Tiểu Túc, người trong xe căn bản không chú ý gì tới thiếu niên. Nhìn từ bên ngoài, Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào một thằng nhóc bình thường, không giống sát thủ tí nào. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, phía xa là nhà lầu từng dãy, ánh mặt trời mạ vàng ấm áp vô cùng. Nhâm Tiểu Túc không quan tâm hàng rào vì hắn mà xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ngày hôm nay trôi qua rất thuận lợi. Đợi đến khuya, đám Ngô Đồng cũng không thấy đoàn xe của Chu Y Long về nhà, dường như vì tiếng súng nên đối phương đã rời chỗ ở. Hơn nữa, người của Ngô Đồng dùng điện thoại vệ tinh liên lạc, nói cho hắn biết hơn 1 giờ trước Chu Hy Long đã cho người đi đón con gái mình về, dường như ông ta đã nhấc lên cảnh giác. Mắt thấy hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ nên cả đám dứt khoát rút lui, Chu Nghênh Tuyết lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, phía sau lưng vẫn là hộp súng ngắm. Chờ tới nơi tụ họp ở bên ngoài khu dân cư, mọi người thấy đèn bên trong sáng thì nhíu mày, Ngô Đồng nói. Chẳng lẽ có người để lộ tiếng gió nên quản lý hàng rào phái người điều tra chúng ta? Không đúng, một sát thủ khác nói. Ta nghe tiếng như đang có người xào rau. Cả đám im lặng. Tình huống quỷ quái gì vậy? Hơn nửa đêm, phòng an toàn bị người khác đột nhập còn chưa tính. Hơn nữa còn có người xào rau nấu cơm. Mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi đồ ăn. Đi thôi, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, vào xem đi. Ngô Đồng khẽ cắn môi, thò tay lấy chìa khóa ra. Nếu phòng an toàn bị phát hiện, chứng tỏ đối phương đã nắm đủ thông tin. Nếu thật là thế, Ngô Đồng cũng chỉ có thể chạy trốn, tránh khỏi những hàng rào của Chu Thị Mạt thôi. Kết quả vừa vào, Ngô Đồng liền thấy phụ tá của Chu Nghênh Tuyết đi ra từ phòng bếp, chào hỏi mình. Ồ, về sớm vậy, ăn cơm chưa, ta không làm cơm cho các ngươi, bình gas cũng sắp hết rồi, ngày mai nhớ thay nhé. Cả đám trợn tròn mắt nhìn Chu Nghênh Tuyết, mà Chu Nghênh Tuyết thì bình tĩnh nói. Ta đã bảo hắn đi làm việc nên mới tới trễ mà. Đúng thế. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Không sai. Chu Nghênh Tuyết hỏi. Liên lạc với người của chúng ta chưa? Hắn có nói tiếng súng trong hàng rào hôm nay là chuyện gì không? Dường như chuyện này đã ảnh hưởng tới hàng rào của chúng. Chu Hy Long không xuất hiện theo kế hoạch. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh. À, có nói. Tiếng súng này là Hắc Bang đấu đá với nhau. Có người một mình tắm máu Hắc Bang. Bấy giờ, cả đám mới thả lòng. Thì ra là sự kiện Thiên Nga Đen. Sự kiện Thiên Nga Đen là những chuyện cực kỳ khó đoán, dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền nghiêm trọng khác. Nhâm Tiểu Túc thì gọi nó là chuyện thiêu thân, dù sao thiêu thân và Thiên Nga Đen đều màu đen và biết bay đó thôi. Chu Nghênh Tuyết kéo Nhâm Tiểu Túc tới ban công, nhỏ giọng nói. Có phải vụ này là ngươi gây ra không? Ngươi có biết ngươi đột nhiên rời đi ảnh hưởng đến ta thế nào không? Vốn họ tính xuống tay vào hôm nay, không có ngươi ở đây ta chả biết làm gì cả. Vạn nhất động thủ thật, ngươi chưa kịp quay lại thì sao? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ngươi xem đi, hôm nay họ đòi động thủ, ta lại khiến họ không động thủ được nữa. Đấy, có gì đâu mà lo. Chu Nghênh Tuyết rối bời, khí khái hùng hồn quá nhỉ. Bên ngoài hàng rào, một đoàn xe chạy tới từ phía Tây, họ không cần nộp giấy chứng nhận đã được vào hàng rào. La Lam ngồi trong xe không khỏi cảm thán. Quá kích thích rồi, không ngờ hàng rào ở Trung Nguyên cũng không quá an toàn, ban ngày ban mặt mà có người nổ súng. Chu Kỳ ngồi bên cạnh liếc La Mập. Ngươi không sợ tới mấy nơi thế này, lỡ bản thân bị ngộ thương thì sao? Phải biết, ngươi ở Khánh Thị bây giờ dưới một người mà trên vạn người, vinh hoa phú quý của đời hưởng không hết, có câu thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường. La Lam cười hắc hắc. Rất thú vị, La Lam ta thích nhất những nơi kích thích, lúc trước Tây Nam thú vị, ba nhà đánh nhau không ngừng, nghĩ tới là thấy toàn thân hưng phấn. Bây giờ cả Tây Nam đều thuộc về Khánh Thị ta, mỗi ngày đều phải xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, phòng trật tự rồi tra xét đoạt quyền các loại. Nào là quan hệ nhà nào với nhà nào ra sao, lộ tùng phèo hết trơn. Đấy đều là chuyện tốt cả, có người nhờ và ngươi tất nhiên cũng sẽ bồi dưỡng cho ngươi rồi. Hai mắt Chu Kỳ sáng lên. La Lam ta thiếu chút tiền đó sao? La Lam liếc xéo Chu Kỳ. Ánh mắt rộng ra tí đi, chúng ta là người làm chuyện lớn đó. Cho nên ngươi chủ động bảo Khánh Trần muốn đi Trung Nguyên, hắn cũng đồng ý. Chu Kỳ cạn lời. Đương nhiên, ta tới nơi này để làm chính sự, không thì đi làm gì cơ. Vậy chúng ta tới hàng rào 73 làm gì? Chu Kỳ cao mày nói. Hắc hắc, Chu Hy Long một mực chủ trương phát triển lĩnh vực hạt nhân. Tuy chúng ta không nhúng ta vào lĩnh vực này nhưng kéo chút quan hệ, để Chu Thị hỗ trợ thu hút sự chú ý của người khác cũng là chuyện tốt. La Lam cười nói. Cho nên lần này tới đây là để gặp Chu Hy Long, thời gian hẹn gặp là ngày mai. Người sẽ không chạy khi chưa hoàn thành nhiệm vụ chứ? Chu Ngành Tuyết nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc, như muốn nhìn ra gì đó. Nhâm Tiểu Túc không vui. Trốn cái gì? Ta cũng có chính sự muốn làm đó. Chính sự gì? Chu Ngành Tuyết hiếu kỳ, nàng rất muốn biết lý do Nhâm Tiểu Túc làm chuyện ngày hôm nay. Đương nhiên là làm nhiệm vụ cấp đi và cấp si rồi. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Chu Ngành Tuyết không khỏi vô lực. Siêu phàm giả truyền kỳ gì mà chạy đi tranh đoạt nhiệm vụ cấp đi với cấp si vậy? Hắn không tự thấy xấu hổ sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Biểu hiện của đám Ngô Đồng hôm nay thế nào? Có dị thường gì không? Cũng không có gì dị thường cả, chỉ canh giữ ở ngoài ngõ hẻm Hồng Tụ, chuẩn bị buổi tối tập kích mục tiêu, nhưng vì tiếng súng vang lên đột ngột, ai cũng về nhà nên chúng ta đành rút lui. Chu Ngành Tuyết giải thích. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Cẩn thận bốn người này, ta cảm thấy nhiệm vụ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng cao bốn người này sẽ hô chúng ta. Vâng, chủ nhân. Bỗng dưng Chu Ngành Tuyết ngậm miệng, vừa nói xong mấy chữ kia, nàng bỗng thấy có gì đó không đúng. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Chu Ngành Tuyết. Ngươi vừa nói gì? Không có gì. Chu Ngành Tuyết suýt khóc. Nói nhầm. Nhâm Tiểu Túc lặng yên nhìn nàng nửa phút. Ăn cơm đi, có chửa cơm cho ngươi đấy. Hai người đi vào trong. Chu Ngành Tuyết lập tức hóa thành hình thái cao lãnh. Phụ tá, bưng cơm của ta ra đây. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cạn lời. Chu Ngành Tuyết này chuyển mốt nhanh dễ sợ. Ngô Đồng nhìn Nhâm Tiểu Túc. Bưng cơm của chúng ta ra luôn đi. Kết quả Chu Ngành Tuyết nói. Phụ tá của ta chỉ làm việc cho ta, các ngươi muốn ăn thì tự làm cơm ăn đi, đều đã lớn cả rồi, không có tay có chân mà ngồi đó sai sử người của ta. Theo Chu Ngành Tuyết, bốn người Ngô Đồng cố ý không giúp nàng tiến vào hàng rào, có việc cũng chẳng thương lượng với nàng đã tỏ rõ quan hệ hai bên, không cần phải khách sáo làm gì. Người ta đã như thế, nàng cũng không chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Chu Ngành Tuyết sợ Ngô Đồng ép Nhâm Tiểu Túc đi nấu cơm thì về sau họ sẽ không cần ăn cơm nữa. Nhâm Tiểu Túc nói. Không có cơm, ta chỉ làm hai phần cơm thôi. Đồ ăn rất đơn giản, là khoai tây bào sợi chua cay, trứng gà xào cà cùng thịt heo rừng xào. Thịt heo rừng là ổ heo rừng mà Nhâm Tiểu Túc đụng phải trên đường tới Trung Nguyên. Mà đám Ngô Đồng ngồi một bên, vừa nhai bánh bích quy khô cằn vừa yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngành Tuyết ăn cơm nóng. Âm thanh lạnh lùng Ngô Đồng vang lên. Đây ở khu dân cư, buổi tối ngươi để đèn sáng lại không nấu cơm, bình gas cả năm không đổi, ngươi không thấy sẽ khiến người khác nghi ngờ à? Ngàn vạn lần đừng xem thường sức quan sát của láng giềng, tình huống nhà ngươi ra sao, đối phương đều rõ đấy, thậm chí họ còn có thể nhớ rõ một ngày nào đó ngươi ăn mấy phần sủi cảo nữa kìa. Chu Ngành Tuyết vừa ăn cơm vừa nói. Người kia có nói về kế hoạch kế tiếp của Chu Hy Long không? Ngô Đồng nhìn Chu Ngành Tuyết. Tầm sát thương xa nhất từ súng ngắm của ngươi là bao nhiêu? Chu Ngành Tuyết kiêu căng nói. Trong vòng 2 km không vấn đề. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc liền kinh ngạc, hắn chỉ là đại sư súng ống, Dương Tiểu Cận mới có kỹ năng súng ống hoàn mỹ còn chưa nổ như thế, con nhỏ này vậy mà nổ không ngượng mồm. Ngô Đồng nghe Chu Ngành Tuyết nói thế thì yên tâm hơn. Ngày mai Chu Hy Long sẽ tới công viên giải phóng để gặp một nhân vật quan trọng, đây là cuộc gặp cá nhân. Đến lúc đó, người của Chu Hy Long sẽ trải rộng khắp công viên, nhân số có thể lên tới hàng trăm. Nhiều thế à? Chu Ngành Tuyết nghi ngờ. Vậy chúng ta có nên rời ngay không? Ngô Đồng nhìn Chu Ngành Tuyết và Nhâm Tiểu Túc. Thời điểm nhiều người sẽ khiến địch nhân nới lòng cảnh giác, lần này đều dựa vào năng lực bắn tỉa của Chu Tiểu Thư cả. 4 giờ sáng, không ít công nhân tiến vào công viên, dọn dẹp sạch sẽ xung quanh. Nhóm công nhân hôm nay tương đối đặc thù, có thêm một ít hán tử nữa. Bên ngoài công viên giải phóng đã sớm có máy xe bán kem, trông rất giống thật, thế nhưng đó đều là nhân viên đặc biệt cả. Vị trí số 10, kiểm tra thiết bị âm thanh. Một người ngồi trong xe, nói với tai nghe. Sau đó, bên tai hắn vang lên âm thanh 123.456.789. Người ngồi trong xe nghe vậy thì nói. hoàn tất kiểm tra, lắp đặt camera trên điểm giám sát. Đây đều là việc thường ngày với thành viên của tổ tình báo, họ mai phục khắp nơi để tránh cuộc gặp gỡ sắp tới xảy ra vấn đề gì đó. Những người giám sát kia vừa vặn tỏa ra khắp các lối ra vào trong công viên, camera được lắp đặt không chừa một ngõ ngách nào bên trong cả. Đến sáng, nhân viên đã mặc sẵn đồ thể thao xuống xe, giả bộ chạy bộ sáng sớm, nhìn sơ qua chẳng khác nào cư dân bình thường. Ngồi trong xe là 5 người không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình giám sát, vừa phát hiện nhân vật khả nghi lập tức thông báo, khóa chặt mục tiêu, lưu lại ảnh chụp và so sánh với kho dữ liệu. Rằng có mãi hơn 6 tiếng, đoàn xe của Chu Hy Long nhanh chóng chạy tới cửa ra vào của công viên giải phóng. Ông ta xuống xe cùng hai người bảo vệ, từ từ đi vào trong công viên. Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Chu Hy Long đã tới tuổi trung niên, mái tóc hoa râm hai màu, thân mực âu phục màu tím trông vô cùng nghiêm túc, bảo vệ bên cạnh hắn không ngừng điều phối nhân viên thông qua tai nghe. Bổ sung một tiểu đội tới điểm 6, điểm 7 rút lui, ngụy trang quá giả, quay về viết kiểm điểm cho ta. Người này chính là đại nội tổng quản bên cạnh Chu Hy Long, hết thảy mọi chuyện của ông ta đều được hắn quản lý. Chu Hy Long ngồi vào một cái ghế dài, các điểm khống chế gần nhất tầm 1.2 km, hơn nữa, hai tòa cao ốc xung quanh có sẵn tay súng bắn tỉa phục kích. Bất quá, người có hẹn với Chu Hy Long chậm chạp không xuất hiện, thế nhưng ông ta không vội, bình tĩnh ngồi trên ghế dài, hộ vệ thì đứng sau lang. Khôn chỉ có thế, trong vùi có gần đó có một đội võ trang được trang bị đầy đủ chờ lệnh, có thể hành động bất kỳ lúc nào. Mãi tới 11 giờ, đoàn xe của La Lam mới chạy tới, thân hình Tam Mộng dẫn theo 12 tên thuộc hạ đi vào công viên, hắn như không thấy đám người mặc thường phục kia. La Lam đeo một cái kính râm mà Chu Kỳ sau lưng hắn thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, trên gáy còn dấu son môi chưa phai. La Lam đi tới, vui vẻ ngồi bên cạnh Chu Hy Long, tùy tùng thì phân tán xung quanh canh chừng. Ngay khi Chu Hy Long tưởng Chu Kỳ sau lưng La Lam chỉ là bảo tiêu thì Chu Kỳ lại tùy tiện ra hiệu La Lam ngồi vào giữa, để hắn ngồi ngoài cùng. Điều khiến Chu Hy Long càng thêm kinh ngạc là La Lam lại thật sự nhường chỗ cho Chu Kỳ. Trong nháy mắt, ba người chen chúc ngồi trên một cái ghế dài, muốn bao nhiêu cổ quái liền có bấy nhiêu cổ quái. Hình thể của La Lam khiến Chu Hy Long xém chút nữa ngã ngồi xuống đất. Chu Kỳ tiếp tục nhắm mắt ngủ bù. Các người trò chuyện tự nhiên. La Lam cười ha hả. Đây là Chu Kỳ, thư của đoàn chủ tịch cũ ở Khánh Thị. Chu Hy Long mỉm cười. Cũng là người một nhà, không biết lần nào ông chủ La tới Trung Nguyên có gì muốn làm không? Cũng không có gì cả. La Lam cười tủm tỉm. Chủ yếu là trên đời này có một tí người, trời sinh liền thích hợp để kết giao bằng hữu, ta chủ yếu tới đây để kết bạn đấy. Chu Thị và Khánh Thị tuy cách xa nhau nhưng nói gần thì cũng rất gần. Ở giữa chỉ cách một dãy núi khiến mọi người khó lòng nhìn thấy nhau. Anh trai của Khánh Thị chi chủ muốn kết bằng hữu với Chu Thị ta làm gì? Chu Hy Long từ chối cho ý kiến. La Lam cười nói. Ta không tới để kết bạn với Chu Thị mà tới để kết bạn với Chu Hy Long người. Hả? Con người ta trước sau như một, bụng dạ thẳng thắn. La Lam cười tủm tỉm. Nghe nói trong Chu Thị, Chu Huynh một người ủng hộ việc phát minh vũ khí hạt nhân. Thế nhưng chơi không lại Chu Sĩ Tể của phái bảo thủ, vì thế ta tới giúp một tay. Giúp thế nào? Việc này khoan hãy nói tới, ta muốn biết vì sao Chu Huynh muốn tiếp tục việc phát minh vũ khí hạt nhân. La Lam nói tiếp. Theo ta được biết, hơn 10 năm nay Trung Nguyên không có chiến sự, Vương Thị ở phía Bắc làm việc tốt giúp đỡ mọi người, Thanh Hòa an phận ở một góc, Khổng Thị cách xa các người, Chu Huynh nghiên cứu vũ khí hạt nhân là để đánh ai? Chu Hy Long bình tĩnh nói. Không phải để đánh nhau, xây dựng nhà máy năng lượng nguyên tử cũng là chuyện tốt mà. Hắc hắc, La Lam cười nói. Kỳ thật ta biết ngươi đang nghĩ gì, cũng biết kẻ địch trong lòng ngươi là ai. Về mặt này, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Chu Hy Long không nói tiếp mà hỏi ngược lại. Khánh Thị thật sự đã có căn cứ hạt nhân, nghe nói tên côn đồ vẫn chưa tìm được. Có, La Lam cười nói. Đương nhiên là có. Vậy vì sao lúc đánh nhau với Lý Thị và Dương Thị lại không sử dụng? Chu Hy Long hỏi. Việc này, La Lam khó trả lời. Xem như đánh hai nhà kia còn kiêng kỵ nhiều thứ, nhưng vì sao đánh vật thí nghiệm lại không dùng? La Lam không nói gì. Chu Hy Long cười ha hả. Thật sự có sao? Việc đến cùng Khánh Thị có thành công phát minh ra vũ khí hạt nhân không vẫn là nghi hoặc từ trước tới giờ của các tập đoàn ở Trung Nguyên. Họ thật sự đã nghiên cứu thành công hay chỉ nói dối gạt người, khiến người khác không dám đánh chủ ý lên họ. Nghi hoặc nằm ở hai chỗ, một là tên côn đồ không tìm ra được căn cứ hạt nhân của Khánh Thị. Phải biết, những năm gần đây tên côn đồ đã phá hủy 4 năm căn cứ hạt nhân, giết chết không 10 thì cũng tam nhà khoa học cực đoan, Nhất thời, mọi người đều cảm thấy bất an, hiện tại không ai dám công khai việc họ nghiên cứu vũ khí hạt nhân cả. Chu Hy Long vẫn như cũ, mỗi ngày dẫn theo một đống bảo vệ, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn chiêu mộ siêu phàm giả túc trực bên cạnh mình. Cho nên, tên côn đồ không tìm ra, có phải mang ý nghĩa Khánh Thị chỉ đang lừa dối mọi người hay không? Mặt khác, Khánh Thị không ngừng thổi khói chiến tranh ở Tây Nam, thế nhưng trong trận chiến này, Khánh Thị chẳng dùng tới đạn đạo cao cấp, có phải là do không có chăng? La Lam chân thành nói. Tây Nam chúng ta từng dùng vũ khí hạt nhân, xuyên qua cả ngàn km để giết chết hơn 100 triệu chủng tộc. Chu Hy Long bỗng chẳng biết làm sao. Là thời điểm đám côn trùng tấn công sau khi núi lửa bộc phát, Chu Kỳ rốt cục cũng mở mắt. Ngươi tỉnh ngủ chưa vậy, đó đều là chuyện trước tai biến rồi, ngươi còn muốn lấy ra hoành hoang bao nhiêu lần nữa. Lúc này, cách 1.8 km từ chỗ La Lam, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Chu Nghênh Tuyết đi lên tầng thượng một tòa cao ốc. Trước khi vào cao ốc, Nhâm Tiểu Túc có dừng lại một lát để quan sát người đi đường bên ngoài, nhưng sau đó cũng chẳng nói gì. Đi tới sân thượng, Nhâm Tiểu Túc chọn vị trí tốt rồi yên lặng cầm kính chuyên dụng quan sát công viên. Vì cự ly khá xa nên không lọt vào tầm mắt đám cận vệ của Chu Hy Long. Dường như họ cũng hiểu, đương thời có rất ít tay súng bắn tỉa có thể bắn chúng với khoảng cách xa như thế. Những tay súng bắn tỉa làm được điều đó sẽ không thèm ra tay với Chu Hy Long. Chung quy Chu Hy Long cũng chẳng phải người cầm quyền của Chu Thị. Chu Nghênh Tuyết ở bên cạnh, vừa gặm hạt dưa vừa hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn gì vậy? Ta cũng muốn xem. Trong lúc nói chuyện, nàng cẩn thận bỏ hạt dưa vào trong cái túi nhỏ, tránh để người khác thu thập được dữ liệu DNA của mình. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc buông kính ngắm xuống, tuy cự ly khá xa, người khác Nhâm Tiểu Túc có thể không nhận ra nhưng hình thể La Lam đặc biệt như thế hắn làm sao mà nhìn không thấy được. Chỉ là, sao tự nhiên tên mập này lại chạy tới Trung Nguyên, còn ở cùng một chỗ với mục tiêu Chu Hy Long nữa. Cho nên, theo lời Ngô Đồng mà nói, nhân vật quan trọng có hẹn với Chu Hy Long hôm nay hẳn là La Lam. Nội dung nhiệm vụ có nói, Chu Hy Long là người chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân, sao bây giờ lại có liên quan tới La Lam. Mà lúc này, đám Ngô Đồng đã chạy tới gần công viên giải phóng, có điều vẫn chậm chạp không tiến vào công viên đúng như trong kế hoạch. Nhâm Tiểu Túc bỏ kính chuyên dụng xuống, dựng súng ngắm lên. Chu Hy Long đang ngay trong tầm bắn của hắn, nếu lúc này nổ súng, Nhâm Tiểu Túc nắm chắc sẽ bắn trúng Chu Hy Long. Cho nên, đây là nguyên nhân tập đoàn đều cảnh giác cao với tay súng bắn tỉa, vì họ thật sự rất khó lòng phòng bị. Trên chiến trường, tay súng bắn tỉa không quá quan trọng, thế nhưng một khi tiến vào hành động ám sát, tay súng bắn tỉa là sự tồn tại mà ngay cả siêu phàm giả cũng phải cảnh giác. Chung quy, siêu phàm giả cũng chẳng cách nào để phòng nổi một súng của tay súng bắn tỉa. Cơ mà, nếu hắn nổ súng, La Lam làm sao đây? Sợ là sẽ bị Chu Thị bắt lại mất. Thế nhưng La Lam hẳn sẽ không sao, chung quy bây giờ Khánh Thị không dễ chọc vào. Vô thanh vô tức, Khánh Thị đã trở thành thế lực lớn nhất trong liên minh hàng rào. Nhưng chắc chắn một điều, La Lam sẽ bị giam giữ. Chu Nghênh Tuyết vừa cắn hạt dưa vừa hiếu kỳ. Không đủ điều kiện nổ súng à? Có chứ, Nhâm Tiểu Túc nói. Bất quá người ngồi bên cạnh Chu Hy Long là bằng hữu của ta. Chu Nghênh Tuyết có chút sửng sốt. Cho nên ngươi muốn buông tha nhiệm vụ. Lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy Nhâm Tiểu Túc dán mặt vào kính ngắm, bắt đầu chăm chú điều chỉnh đường đạn. Hạt dưa chưa cán của Chu Nghênh Tuyết rơi đầy đất, này thật sự là bằng hữu hả? Cho nên, bằng hữu quan trọng hay nhiệm vụ quan trọng hơn? Nhâm Tiểu Túc đã có quyết định của mình, tiền quan trọng hơn. Hơn nữa, hắn có kế hoạch bi rồi. Nhâm Tiểu Túc không trực tiếp nổ súng vì cự ly thật sự quá xa, ngay cả Dương Tiểu Cận cũng từng nói, vượt qua khoảng cách 1.6 km. Dù là nàng cũng không cách nào cam đoan 100% trúng mục tiêu, sau khi viên đạn rời khỏi nóng súng sẽ mất từ 2 đến 4 giây để bay tới mục tiêu, sai số của thời gian này phụ thuộc vào tốc độ bay của viên đạn. Không chỉ thế, một khắc này, viên đạn cũng chịu ảnh hưởng của những nhân tố khác tác động vào, nó không bay một đường thẳng tắp mà là một đường cong duyên dáng. Những nhân tố ảnh hưởng tới đường bay như hướng gió, sức hút của trái đất, áp suất không khí. Cho nên, trong khoảng thời gian này, khó lòng đảm bảo sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Khoảng cách giữa La Lam và Chu Hy Long thật sự quá gần, vì hoàn thành nhiệm vụ mà Ngộ Thương La Lam không phải điều Nhâm Tiểu Túc mong muốn. Cuộc hội đàm kéo dài gần một tiếng, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Chu Hy Long và La Lam nói gì cả, dù sao cuối cùng hai bên cũng kết thúc và bắt tay nhau. Chu Nghênh Tuyết ở bên cạnh phàn nàn hai người kia nói chuyện quá lâu, hai tên đàn ông thì có chuyện tốt gì để nói chứ, một bao hạt dưa nàng mang tới đã ăn xong rồi này. Nhưng vào lúc, trong chớp mắt không khí như ngưng động kia, Nhâm Tiểu Túc bóp cò, viên đạn lập tức bay ra. Chu Nghênh Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía công viên giải phóng, nhưng nàng không thấy được đường đạn, chỉ cảm nhận được sự chăm chú và quyết tâm trong một khắc này của Nhâm Tiểu Túc. Thiếu niên có khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, Trong lúc chăm chú, sân mặt hắn phẳng phất như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, trong công viên giải phóng, trên ngực Chu Hy Long đứng cách La Lam chừng hơn 10 mét bỗng xuất hiện một đóa huyết hoa, viên đạn xuyên thấu thân thể ông ta, phản chấn tạo ra một chùm huyết vụ. La Lam nghe được động tĩnh sau lưng bỗng quay đầu lại, hắn kinh ngạc nhìn thi thể Chu Hy Long, biểu tình không nói nên lời. Chúng ta chỉ vừa kết bạn thôi mà. Sau một tiếng trò chuyện, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu hợp tác giữa Khánh Thị và Chu Hy Long, những chuyện tiếp theo cần phải đàm phán thêm để hợp tác. Nhưng vừa bàn xong thì đối phương chết rồi. La Lam theo bản năng trốn tới một gốc cây, giơ hai tay lên. Ta không làm gì hết nha. Đồng bạn hợp tác vừa chết, nếu dính vào thì rất phiền phức. Ngay lúc La Lam làm động tác đầu hàng, tùy tùng phía sau hắn lập tức tiến tới, gắt gao bảo vệ La Lam ở giữa, bắt đầu rời khỏi công viên. Phòng ngự của nhóm người chặt chẽ vô cùng, bên ngoài căn bản còn không thấy rõ thân ảnh La Lam ở giữa nữa kia kìa. Đầu ngón tay Chu Kỳ ngưng tụ một đoàn hơi nước ở, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể đại khai sát giới. Chỉ là không chờ dám La Lam kịp rời khỏi công viên, họ đã bị tùy tùng của Chu Hy Long ngăn lại, nói muốn bắt họ lại. Tùy tùng của La Lam muốn phản kháng nhưng La Lam cười nói. Đang ở trong hàng rào của người ta, chúng ta có thể chạy đi đâu? Được rồi, đi một chuyến với họ đi, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Phía bên Nhâm Tiểu Túc, hắn vừa bắn chết Chu Hy Long cũng không dừng lại, quyết đoán đổi họng súng, chĩa về phía đám người Ngô Đồng, nổ súng. Vẹn vẹn 10 giây, bốn sát thủ cấp A chỉ còn lại một mình Ngô Đồng. Nhâm Tiểu Túc quay người kéo tay Chu Nghênh Tuyết. Rút lui. Chu Nghênh Tuyết ngơ ngác đi theo Nhâm Tiểu Túc xuống lầu. Lúc đang đi cầu thang nàng mới phát hiện trong cầu thang có rất nhiều người đã chết, xung quanh còn vương vãi mấy cây súng lục. Những người này là ai? Chu Nghênh Tuyết ngây ngẩn cả người. Là người của Chu Thị sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa ai đã giết họ? Mắt thấy trên bậc thang có hơn 10 cỗ thi thể nhưng vừa rồi Chu Nghênh Tuyết không nghe được động tĩnh gì cả. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Chỉ sợ đây là người của Ngô Đồng tới chặn đánh chúng ta. Một khi nhiệm vụ thành công sẽ có rất nhiều người bao vây cao ốc để chúng ta làm người chịu tội. Đến lúc đó, bên trong loạn chiến có người nổ súng bắn chết chúng ta. Vậy là chết không có đối chứng. Trưởng quan bắt được người giết Chu Hy Long kia, chỉ sợ sẽ được thăng quan hai cấp. Chu Nghênh Tuyết nghiệt mặt ra, thì ra lúc nàng gặm hạt xưa khi nãy đã có chuyện nguy hiểm như vậy xảy ra ư. Cho nên vừa rồi ngươi dừng chân là vì phát hiện những người này sao? Chu Nghênh Tuyết hỏi. Đúng vậy. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Cho nên ngươi mới nổ súng bắn chết đám Ngô Đồng. Nhưng vì sao ngươi giết lên tên Ngô Đồng cầm đầu kia đi? Chu Nghênh Tuyết hiếu kỳ. Hôm qua ngươi nói có cách lùng bắt Ngô Đồng, bây giờ có nắm chắc không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Có. Hai người chạy xuống lầu, Nhâm Tiểu Túc lần nữa đội mũ lên. Chu Nghênh Tuyết dùng khăn lụa che mặt, rời khỏi cao ốc, Nhâm Tiểu Túc vừa chạy như điên vừa quan sát xung quanh, có rất nhiều người mặc đồ bình thường tiến tới gần họ nhưng dường như kiêng kỵ đang ở trên đường cái nên không dám tùy ý nổ súng. Chỉ là chạy được hai bước, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc phát hiện Chu Nghênh Tuyết không chạy theo kịp, hắn nhìn lại chỉ thấy có 5-6 người mặc thường phục ngăn trở giữa bọn họ. Chu Nghênh Tuyết nhất thời nóng nảy. Lão gia, cứu ta. Nhâm Tiểu Túc tức giận quay đầu nổ súng, dù gì Chu Nghênh Tuyết cũng là siêu phàm giả. Sao sức chiến đấu bã đậu thế kia? Hàng rào 73 lần nữa hỗn loạn. Sau lần dung chuyển từ hôm qua, cư dân hàng rào đã biết bản thân nên làm gì, nghe thấy tiếng súng phải lập tức trốn vào nhà. Có thể thấy được thỉnh thoảng có vài chiếc xe của cục trật tự đi ngang qua, nhân viên trị an điên cuồng lùng bắt ai đó, lấy trung tâm là công viên giải phóng, việc lùng bắt không ngừng lan rộng hơn. Thế nhưng hành động lùng bắt này chỉ thu lại được hơn 20 nhân viên mặc thường phục của cục trật tự chứ chẳng còn gì khác. Sát thủ cứ như đã biến mất, không tìm ra tung tích. Cùng lúc đó, hàng rào 73 bắt đầu lập lệnh giới nghiêm, không có bất kỳ phương tiện vận chuyển hoặc người này được phép ra khỏi hàng rào, miệng cống ở bốn hướng đông tây nam bắc cũng được đóng lại, phải có văn bản khí tay của Chu Sĩ Tể mới được mở ra, màn đêm buông xuống giữa sự hoang mang của cư dân hàng rào 73. Ngô Đồng ẩn nấp một ngày, lúc này mới yên lặng đi tới một căn phòng an toàn khác của mình, chỉ là hắn vừa đóng cửa, thả lỏng thân thể thì bị một họng súng cứng rắn chĩa vào lưng, âm thanh quen thuộc vang lên, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Tìm ngươi đúng là tốn sức, vào đi thôi, hai tay đặt lên đầu, ở chỗ ta có thể thấy được, chúng ta tâm sự mỏng một tí. Ngô Đồng đổ mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Phiền ngươi giúp ta hỏi người của ngươi là, La Lam bị nhốt ở đâu? Tiếng Chu Nghênh Tuyết truyền tới từ sau lưng Ngô Đồng. Lão gia, ngươi muốn cứu La Lam. Ngô Đồng kinh ngạc, hắn vẫn tưởng Nhâm Tiểu Túc chỉ là tiểu bạch kiểm được Chu Nghênh Tuyết bao nuôi mà thôi. Sao bây giờ đột nhiên thân phận hai người đảo lộn, Nhâm Tiểu Túc lại trở thành lão gia trong miệng Chu Nghênh Tuyết? đây là cách xưng hô của nha hoàn với chủ tử trong nhà vào thời xưa mà, phong kiến quá mức rồi. Thế nhưng, là hạng người gì mới có thể để một sư phàm giả cam tâm tình nguyện gọi hai tiếng lão gia chứ? Lại nghe Nhâm Tiểu Túc cười. Đương nhiên phải cứu, hắn là bằng hữu của ta mà. Trong căn phòng ăn tĩnh lóe lên ánh đèn mờ nhạt, Nhâm Tiểu Túc chĩa súng lục vào Ngô Đồng, hai người ngồi đối mặt nhau trên hai cái ghế. Chức nghiệp của Ngô Đồng là sát thủ, từng trải qua huấn luyện thoát khỏi khống chế, tỉ như phân tán sự chú ý của kẻ địch trong chớp mắt, tránh né họng súng các kiểu. Theo bọn họ, bị súng chĩa vào đầu chưa chắc chết mà đấy là lúc tìm cơ hội trốn thoát. Thế nhưng khi đối mặt với Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết, Ngô Đồng thật sự bất lực. Đây là hai siêu phàm giả, dù hắn có tránh khỏi họng súng thành công đi nữa thì kết cục cũng chẳng có gì thay đổi. Hai siêu phàm giả tổ đội làm nhiệm vụ là chuyện đáng sợ cỡ nào? Không đúng, không phải tổ đội, mà là một siêu phàm giả đi theo một siêu phàm giả khác, còn gọi người ta là lão gia nữa chứ. Theo tâm lý mà nói, Ngô Đồng cũng muốn có một nha hoàn như thế. Tuy Chu Nghênh Tuyết có bề ngoài ở mức trung bình mà thôi nhưng vóc dáng lại rất được. Không kịp nghĩ nhiều, Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói với Ngô Đồng. Không ngờ chúng ta lại tìm được ngươi. Lần này họ tìm được Ngô Đồng đều nhờ công lao của Chu Nghênh Tuyết. Tuy giá trị vũ lực của Nhâm Tiểu Túc mạnh mẽ nhưng về phương diện tìm người hoặc theo dõi thì không dành. Mà năng lực của Chu Nghênh Tuyết vừa vặn bổ sung khuyết điểm này của Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại nàng có 3 loại hạt giống, một loại giống bùi da đỏ của cung điện, có thể xoắn nát kẻ địch, loại thứ hai có thể đào hầm. Loại thứ ba, một khi gieo xuống sẽ sinh trưởng thành một bụi cỏ 4 lá. Chu Nghênh Tuyết chỉ cần vò nát cỏ 4 lá thành nước rồi bôi một chút lên bất kỳ nơi nào đó trên người mục tiêu. Trong vòng 3 ngày, đối phương sẽ tỏa ra một hương vị mà chỉ có Chu Nghênh Tuyết mới ngửi thấy được. Dù ở rất xa, nàng vẫn có thể tìm được. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một lát, thật sự không phải siêu phàm giả nào cũng có năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Dường như có một tí siêu phàm giả, năng lực trời sinh là để phụ trợ cho người khác. Nhâm Tiểu Túc nhìn Ngô Đồng. Bộ dáng đối phương xem như chấn định, không hổ là sát thủ cấp A. Ngô Đồng hỏi. Chúng ta đều là đồng đội, người chĩa súng vào ta làm gì? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ đáp. Tại sao chẳng lẽ người còn không rõ, ba người khác đã bị giết chết, ta cố ý thả người đấy. Là người giết, còn người Ngô Đồng co rút. Người mới là tay súng bắn tỉa, còn Chu Nghênh Tuyết. Ngô Đồng nhìn Chu Nghênh Tuyết, bấy giờ... Chu Nghênh Tuyết đang ngồi một bên cắn hạt dưa. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vấn đề ta muốn biết không nhiều lắm, chỉ có hai cái, trả lời tốt sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái. Ngược lại, chỉ sợ ngươi phải chờ tới 3 hôm sau mới được chết. Ngô Đồng dần bình tĩnh lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cách thẩm vấn này, ít nhất ngươi cũng nói sẽ cho người ta một con đường sống chứ. Có điều càng như thế, Ngô Đồng càng khó nổi lên tâm tư phản kháng. Được rồi, bây giờ bắt đầu, ngươi hỏi tay trong của ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Hỏi hắn bây giờ La Lam đang bị giam ở đâu, nếu hắn biết cuộc gặp ở công viên giải phóng thì nói rõ địa vị không thấp, bình thường các ngươi liên hệ bằng cách nào? Điện thoại vệ tinh. Ngô Đồng quyết định phối hợp trả lời. Hắn móc điện thoại từ trong ba lô ra. Bây giờ ta sẽ hỏi giúp ngươi. Sau một cuộc điện thoại, Ngô Đồng nói. Hiện giờ La Lam bị nhốt trong khu biệt thự phía sau quan hồ, Chu Thị không dám làm gì hắn, vẫn cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ. Bắt hắn là vì nghi ngờ hắn dẫn sát thủ tới thôi, nhưng Chu Thị không ngốc, họ biết rõ nên làm gì với La Lam. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, kỳ thật, chỉ cần là người thông minh đều đoán được mục đích chuyến đi này của La Lam, cho nên, Chu Thị không cần tạo thêm một kẻ thù nữa, hai bên căn bản không thù không oán. Nhưng nếu chưa tìm được hung thủ, Chu Thị sẽ không thả La Lam, vì La Mập là người tình nghi lớn nhất. Nhâm Tiểu Túc hỏi tiếp. Rốt cuộc tay trong của ngươi là ai? Ngô Đồng là một tên lưu manh. Bản thân sắp chết rồi còn rảnh mà quan tâm sống chết của tay trong làm gì? Hắn là cục trưởng phòng trật tự, hiện tại đang có một ghế trống ở hàng rào 73, cho nên hắn đánh chủ ý vào vị trí đó. Nếu có người ám sát Chu Hy Long sẽ khiến cả Chu Thị kinh động, hắn phá được án đó chắc chắn được khen ngợi, thậm chí còn có thêm khả năng được chọn vào vị trí quản lý còn trống kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Cho nên, Ngô Đồng là gài bẫy Triệu Hạo Trình, khiến đối phương trở thành người gánh tội thay. Nhâm Tiểu Túc giết Triệu Hạo Trình, Ngô Đồng còn đang đau đầu tìm người thế vào. Kết quả Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết lại tự động dâng tới cửa. Vì vậy mà khi thấy hai người, Ngô Đồng mới có thể cao hứng như thế. Triệu Hạo Trình thật sự giết bằng hữu của ngươi? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hắn thật sự giết đồng đội của ta, thế nhưng đó cũng chẳng phải bằng hữu gì cả, ta chỉ gạt ngươi thôi. Ngô Đồng bình tĩnh nói. Cũng đúng. Nhâm Tiểu Túc gật gù. Người ác như Ngô Đồng sao có tâm tư báo thù cho bằng hữu, e rằng trong mắt hắn chỉ có tính kế cùng danh lợi mà thôi. Nói tới đây, Nhâm Tiểu Túc ra hiệu cho Chu Ngân Tuyết có thể tắt máy ghi âm đi. Hắn tỉ mỉ nghe lại, từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ không hề lộ ra thân phận của Nhâm Tiểu Túc, chỉ có âm thanh của hắn thôi. Chu Ngân Tuyết tắt bút ghi âm đi. Ngô Đồng cấp bách. Ta đã phối hợp như vậy rồi, có thể. Lời còn chưa nói xong, Ngô Đồng đã thấy Nhâm Tiểu Túc đứng dậy rời đi, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Chu Ngân Tuyết thì cẩn thận cất vỏ hạt dưa vào túi rồi lắp thiết bị giảm thanh, bắn vào ngực Ngô Đồng. Ánh mắt Ngô Đồng dần mơ hồ, hắn thấp thoáng thấy được dáng đi yểu điệu, theo sau thiếu niên kia rồi biến mất trong màn đêm của Chu Ngân Tuyết. Ngược lại, hắn lờ mờ nghe được Chu Ngân Tuyết nói với thiếu niên. Lão già, ta có chút đói bụng. Thiếu niên tức giận. Người ăn ngần ấy hạt dưa mà vẫn đói. Ta ăn có bao nhiêu đâu? Ý thức Ngô Đồng kết thúc tại đây, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Kỳ thật kế hoạch lần này của hắn chẳng có kẽ hở này, nếu có chỉ thì chỉ có duy nhất thiếu niên kia thôi. Kỳ thật Ngô Đồng không biết, Nhâm Tiểu Túc rất thất vọng với câu trả lời của Ngô Đồng. Nhâm Tiểu Túc cho rằng sẽ có người núp sau màn chỉ thị, ai dè đối phương chỉ là cục trưởng phòng trật tự mà thôi. Trong mắt Ngô Đồng, có lẽ đây đã là đại nhân vật rồi, thế nhưng với Nhâm Tiểu Túc mà nói, cục trưởng hắn đã giết qua mấy tên rồi. Hơn nữa, từ lúc Nhâm Tiểu Túc thân trong giang hồ tới giờ, hắn từng tiếp xúc với những người như Khánh Trần, La Lam, Dương Tiểu Cận, Trương Cảnh Lâm, cho nên một cục trưởng phòng trật tự chỉ giỏi tâm kế chẳng lọt vào mắt hắn. Đúng lúc này, cung điện tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cứu giúp bằng hữu đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhâm Tiểu Túc dạo bước trên đường phố phồn hoa, dù không có nhiệm vụ này, hắn cũng sẽ cứu. Quan Hồ là khu biệt thự nổi danh trong hàng rào 73, vốn Nhâm Tiểu Túc tính đi cứu La Lam ngay, kết quả Chu Ngân Tuyết lại bảo nàng đói bụng. Chu Ngân Tuyết kiên nhẫn nói. Người nghĩ đi, trước khi cứu La Lam, chúng ta cũng phải nghĩ tới đường lui chứ. Chung quy nơi này là địa bàn của Chu Thị, dù là Quan Hồ cũng là khu biệt thự trong hàng rào nhà người ta. Người để ta ăn một chút gì đó đi, trong lúc ăn ta có thể nghĩ kỹ kế hoạch rút lui. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Được rồi, không thể không nói, có đôi khi Chu Ngân Tuyết cũng rất có tác dụng trợ giúp, tỉ như tìm kiếm, tỉ như dễ dàng tiến vào hàng rào hoặc là mang theo bút ghi âm chẳng hạn, nếu bỏ cái tật lúc nào cũng cán hạt dưa thì càng tốt. Hơn nữa, Chu Ngân Tuyết còn yêu tiền hơn hắn nữa. Chu Ngân Tuyết vừa ăn vừa móc điện thoại di động ra, nói. Phần thưởng của nhiệm vụ giết Chu Hy Long đã được gửi vào tài khoản, ta cũng mở khóa được điện thoại của Ngô Đồng rồi, có thể xem thử trong tài khoản của hắn có bao nhiêu tiền, cũng không biết di động của ba người khác thì sao. Vừa rồi, Nhâm Tiểu Túc chỉ muốn hỏi Ngô Đồng mà thôi, ai ngờ Chu Ngân Tuyết lại muốn lấy luôn tiền trong tài khoản của đối phương. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ngô Đồng chủ yếu hoạt động ở Chu Thị, chúng ta phải tới hàng rào Chu Thị lấy tiền à? Nếu vậy thì tỷ lệ bại lộ sẽ tăng cao. Không cần. Chu Ngân Tuyết lắc đầu. Chúng ta quay lại chợ đêm cũng được. Chợ đêm có hàng rào của Chu, Lỗ, Vương Thị luôn. Hơn nữa còn không có camera giám sát. Đừng có nghe họ nói cái gì mà không có camera. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Tập đoàn nói vậy chỉ là gạt người thôi. Nhất định sẽ có camera bí mật. Họ thành lập ngân hàng trong chợ đêm sau lại không quan tâm chuyện ai là người rút tiền. Đây là một tin tức rất quan trọng đó. Chu Ngân Tuyết gật đầu. Vậy thì, Ngô Đồng là sát thủ cấp A nổi tiếng từ lâu, ta nghĩ tài khoản của hắn sẽ có rất nhiều tiền. Ừ. Ta đi vệ sinh nhé. Chu Ngân Tuyết hỏi ý Nhâm Tiểu Túc. Đi đi. Kết quả Chu Ngân Tuyết đi một chuyến hơn 20 phút đồng hồ. Nhâm Tiểu Túc lặng lặng ngồi chờ trong tiệm cơm. Chu Ngân Tuyết hẳn là chạy rồi, thủ lao lần này phong phú, hơn nữa còn lấy được tài khoản của Ngô Đồng. Chu Ngân Tuyết muốn chạy cũng hợp tình hợp lý thôi. Nhâm Tiểu Túc thở dài, xem ra phải tuyển người khác để gia nhập An Kinh tự rồi. Nhâm Tiểu Túc không đuổi theo Chu Ngân Tuyết, một phần, suốt đoạn đường này đối phương rất nghe lời, mặt khác là mẹ của Chu Ngân Tuyết bệnh nặng, rất cần tiền. Dưới sự ảnh hưởng của những nhân tố này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không cần đuổi tận giết tuyệt với Chu Ngân Tuyết. Nàng chỉ là một cô nương bình thường cố sống trong loạn thế nào thôi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên, cắt đứt sự trầm tư của Nhâm Tiểu Túc. Lão già, chúng ta đi thôi. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Ngân Tuyết đối diện mình. Sao ngươi không chạy? Chu Ngân Tuyết nghĩ nghĩ một chút. Ngươi không tính đuổi giết ta hả? Truy sát ngươi làm gì? Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười đứng dậy. Nhưng ta tò mò là, số tiền kia hẳn sẽ khiến ngươi động tâm, sao ngươi lại không chạy? Chu Ngân Tuyết nghĩ nghĩ. Ta cũng muốn chạy, thế nhưng trên thế giới này, chỉ một mình ta khó lòng mà sống tốt được, cho nên, nếu đã tìm được bắp đùi thì phải ráng ôm cho chặt chút. Kỳ thật, Vừa rồi Chu Nghênh Tuyết đúng là tính chạy, nàng ở trong toilet một chút, muốn nhìn thử phản ứng của Nhâm Tiểu Túc ra sao, thử xem đối phương có muốn giết nàng không. Kết quả Chu Nghênh Tuyết thấy, Nhâm Tiểu Túc còn chẳng có chút ý tứ đuổi theo, cũng không biết nàng nghĩ sao, cuối cùng lại quay về. Cho tới giờ phút này, bỗng dưng nàng thật tâm thật dạ muốn đi theo Nhâm Tiểu Túc làm nhiệm vụ rồi. Hai người tới quan hồ, Chu Nghênh Tuyết quan sát binh sĩ canh phòng chặt chữ, chỉ là một khu biệt thự mà có cả một chi đội vác súng, đạn lên nòng sẵn sàng chiến đấu đóng quân. Lão gia, người tính cứu La Lam thế nào? Chu Nghênh Tuyết ngồi xổm, hỏi. Kết quả vừa dứt lời, Chu Nghênh Tuyết đã thấy Nhâm Tiểu Túc đứng dậy đi tới cửa lớn của biệt thự. Nàng phát điên mất thôi, Nhâm Tiểu Túc tính trực tiếp xông vào à? Chẳng lẽ suy nghĩ của siêu phàm giả truyền kỳ không giống người thường? Lúc này, La Lam đang đứng trong sân biệt thự hút xì gà, Chu Kỳ đứng bên cạnh hỏi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt kế hoạch chạy trốn, sau khi giết một đường khỏi quan hồ, chúng ta sẽ đi thẳng tới phía Tây, khi ấy sẽ người người bọc hậu trong hàng rào cho chúng ta, rời khỏi hàng rào sẽ có người của Khánh Trần tới tiếp ứng. La Lam không lên tiếng. Chu Kỳ cười nói. Làm sao? Không dám đi, sợ không có người giải quyết chuyện ở đây. La Lam nghĩ nghĩ rồi nói. Chỉ là một mặt thôi, chỉ cần không phải kẻ đần đều biết việc này không phải do tôi làm, Chu Sĩ Tể là người thông minh, hắn sẽ không hồ đồ như vậy. Thế nhưng người có nghĩ tới không, nếu muốn xông ra ngoài, hơn 100 người lần trong hàng rào 73 của chúng ta sẽ bỏ mạng. Hơn nữa, chúng ta làm vậy, Chu Thị nhất định đuổi theo, bằng không mặt mũi của họ biết để ở đâu. Đường này là đường máu, ta không thích đem mạng sống người dưới ra là đá lót đường. Chu Kỳ nhíu mày. Lòng dạ đàn bà, ngươi là anh trai của chủ nhân Khánh Thị, vốn không nên đặt mình vào hiểm cảnh, người dưới vào sinh ra tử vì ngươi cũng là vì nghiệp lớn. Nghiệp lớn chẳng lẽ còn lớn hơn cả mạng người? La Lam gạt gạt xì gà. Nếu có người muốn giết ta, ta sẽ không chút do dự rời đi, cần đi thì sẽ đi thôi. Thế nhưng hiện tại ta biết Chu Thị sẽ không giết ta, không cần để thủ hạ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng vì mình. Chu Kỳ bĩu môi. Được rồi, cái nơi tồi tàn này chẳng có lấy một người phụ nữ nào, thật nhàm chán. La Lam cười nói. Tựa như ngươi nói, nếu ta chạy, Chu Thị chắc chắn nghĩ ta sợ tội chạy trốn. Vừa chạy, dù trong lòng mọi người có biết không phải ta làm đi nữa cũng khó lòng nói rõ. Kết quả vào lúc này, một bóng người lộn vòng qua tường rào, tiến vào sân, nâng La Lam lên bỏ chạy. Đối phương vừa chạy vừa nói. Đừng lo, binh sĩ bên ngoài đã bị ta đánh ngất rồi, thừa dịp chạy thôi. La Lam kinh hô. Nhâm Tiểu Túc, ngươi mau thả ta xuống, bây giờ ta không đi được. Chu Kỳ chưa từng gặp Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng vừa nghe tới tên hắn liền run rẩy. Sao loại người hung ác này đột nhiên lại xuất hiện ở hàng rào 73 thế? Nhâm Tiểu Túc nghe La Lam nói thế thì nhíu mày. Vì sao không đi? Ta đi, chẳng phải tự nói bản thân là tội phạm à? La Lam hạ giọng quát. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy nghĩ, hình như đúng là thế thiệt, cơ mà nếu không cứu La Lam, nhiệm vụ của hắn biết phải làm sao? Nghĩ vậy, Nhâm Tiểu Túc trở nên kiên định hơn. Không được, ngươi phải đi. Đến lúc này, tên đã lên dây. Đi hay không không do La Lam làm chủ nữa, ít nhất cũng phải đợi Nhâm Tiểu Túc làm xong nhiệm vụ trước cái đã. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ trong một ngày hắn lại hố La Lam tới hai lần. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc cũng không quản được nhiều, hắn khiêng La Lam lên rồi chạy ra ngoài. Đám Chu Kỳ hai mặt nhìn nhau, đám hộ vệ thề sống thề chết bảo vệ La Lam nhất thời không biết nên làm sao mới tốt. Nếu là kẻ địch thì trực tiếp nổ súng là xong, thế nhưng đây là Nhâm Tiểu Túc, họ thường xuyên nghe La Lam nhắc tới thiếu niên này. Một đường chạy đi này, đám tùy tùng thấy không ít binh sĩ Chu Thị té xỉu trên đường, thế nhưng vừa nãy, một chút động tĩnh họ cũng chẳng nghe thấy. Tới cổng quan hồ, Chu Nghênh Tuyết đã trộm một chiếc xe chạy tới, vốn là xe 7 chỗ này mạnh mẽ để 14 người chui vào, cả đám đi theo hướng đã định trước trong kế hoạch. Không có hy sinh hay chiến đấu kịch liệt như trong tưởng tượng, Nhâm Tiểu Túc cứ thể cứng rắn cướp La Lam đi. Đương nhiên, này cũng vì lực lượng giám thị của Chu Thị không quá mạnh, Chu Sĩ Tể cũng nghĩ La Lam sẽ không cần chạy trốn làm gì. La Lam ngồi ở phía sau, ê rằng nói. Tiểu Túc, ngươi làm gì vậy hả? Sao ngươi lại ở đây? À, đi ngang qua thôi. Nhâm Tiểu Túc không chút để ý trả lời. La Lam là một người can đảm, cẩn thận, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Sao ngươi biết ta bị giam lòng? Đừng nói người ám sát ban ngày là ngươi nha. Ha ha ha, sao mà được? Nhâm Tiểu Túc lúng túng. Ta làm sao mà gây ra mấy chuyện xa hố bằng hữu như vậy chứ? La Lam bán tín bán nghi. Thật không? Nhâm Tiểu Túc nói lảng sang chuyện khác. Ngươi tới hàng rào 73 làm gì? Không phải Khánh Thị đang cần người à? À, ra ngoài du lịch, thuận tiện kết giao bằng hữu Tí. La Lam cũng không tính lừa gạt Nhiêm Tiểu Túc. Gần đây chúng ta cảm thấy dã tâm Vương thị rất lớn nên phải phòng ngừa chu đáo. Về sau các người có kế hoạch gì không? Trước ở lại Chu thị một hồi rồi đi tới Khổng thị, sau cùng sẽ ghé qua Vương thị một chập. Nhiêm Tiểu Túc kinh ngạc. Người nói họ có dã tâm còn dám chui đầu vào lưới. La Lam cười nói. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, hơn nữa, hiện tại Vương thị sẽ không dám làm gì ta. Ta chỉ đi tham qua thôi mà, nhìn thử xem hàng rào Vương thị có tốt như người ngoài vẫn bàn không. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc rất bội phục La Lam, tên này đúng là đầu sắt, chỉ vì Khánh thị mà nơi nguy hiểm nào cũng dám đi. Kỳ thật, có một khoảng thời gian Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, Khánh Trần trở thành ảnh tử của Khánh thị mà La Lam liền trở thành ảnh tử của Khánh Trần. Chuyện sơ bẩn gì Khánh Trần không làm được, La Lam sẽ làm giúp hắn. Sau khi rời khỏi biệt thự được khoảng 10 phút, cung điện thông báo. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng một điểm tốc độ. Nhiêm Tiểu Túc mừng thầm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm tốc độ và sức mạnh của hắn sắp đạt tới mốc 20 điểm rồi, cũng không biết khi ấy cung điện sẽ mở ra cho hắn năng lực gì. Hiện tại, điểm sức mạnh của Nhiêm Tiểu Túc là 13.5 mà điểm nhanh nhẹn là 13.1. Dừng xe! Nhiêm Tiểu Túc nói. Chu Ngành Tuyết kinh ngạc nhưng không hỏi gì, lập tức dẫm phanh dừng lại. Nhiêm Tiểu Túc cười tủm tỉm nhìn La Lam. Nếu các ngươi đã không muốn đi thì quay lại thôi. Lúc này, cả đám không khỏi chấn kinh, rốt cuộc tên này đang làm gì vậy? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đưa một USB cho La Lam. Bên trong có một đoạn ghi âm, là đoạn thẩm vấn của ta với người tên là Ngô Đồng, sát thủ cấp A của An Kinh Tự. Họ tổ đội 5 người tới hàng rào 73, thông đồng với cục trưởng phòng trật tự giết Chu Hy Long. Đoạn ghi âm này chính là bằng chứng, từ đó có thể chứng minh ngươi trong sạch. La Lam có chút sửng sốt. Sát thủ của An Kinh Tự, sao ngươi tìm được hắn? Bên ngoài công viên có 3 người chết vì bắn lén, trên người họ là di động đặc biệt được An Kinh Tự phát cho sát thủ cấp A. Nhâm Tiểu Túc nói. Thi thể Ngô Đồng nằm ở số 67 đường Lữ Thuận, người cũng có thể báo cho Chu Thị những việc này. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, Chu Thị không có lý do gì tiếp tục giam giữ La Lam nữa. Kỳ thật đây mới đúng là kế hoạch nguyên bản của Nhâm Tiểu Túc. Nếu không vì nhiệm vụ của cung điện, hắn sẽ trực tiếp đưa USB cho La Lam là xong việc rồi. La Lam cầm USB trong tay, cả kinh. Sao ngươi không sớm lấy thứ này ra, vừa rồi đưa cho ta chẳng phải xong xuôi rồi hả? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc. Không cứu ngươi ra, sao ngươi biết ta là bạn tốt thế nào? La Lam buồn bã. Ngươi nói trong tổ hợp nam sát thủ cấp A đã có 3 người chết, thi thể một người ở đường Lữ Thuận, vậy người thứ 5 chính là ngươi. Không phải ta. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. La Lam tức cười, hắn nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Ngươi thề đi. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Sát thủ thứ 5 là một thùng cơm á. Chu Ngành Tuyết ở bên cạnh không vui. Lão gia, sao ngươi lại nói ta như vậy? Mọi ánh mắt trong xe lập tức đổ dồn về phía Chu Ngành Tuyết. La Lam cười khan. Đấy, ta đang thắc mắc vì cái gì tay súng bắn tỉa không bắn Chu Hy Long khi hắn còn ngồi ở ghế dài. Lúc đó mục tiêu bất động càng dễ trúng hơn. Kết quả tay súng bắn tỉa lại đợi tới khi Chu Hy Long đứng dậy, bắt đầu di chuyển mới nổ súng. Thì ra vì sợ ở gần quá nên ngộ thương ta. Nhâm Tiểu Túc lần nữa tán thưởng. Quả nhiên là La Mập, chỉ số thông minh thật sự có chỗ hơn người. Hơn cái rắm. La Lam tức giận mở cửa xe. Nếu ta muốn tìm người thì đi đâu tìm? Chợ đêm bên ngoài bên đoàn Thanh Hòa. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Hẳn ta sẽ ở đây phần lớn thời gian trong lúc chờ nhận nhiệm vụ. Được, ta sẽ ghé qua. La Lam vẫy tay, dẫn người quay về biệt thự Quan Hồ. Hai bên không nhiều lời, La Lam cũng chẳng trách Nhâm Tiểu Túc làm gì. Hắn hiểu khi Nhâm Tiểu Túc nhận nhiệm vụ chẳng biết mình tìm Chu Hy Long hợp tác, bằng hữu ở thế đạo nào, có thể lo lắng lúc bóp cò rẽ ngộ thương người đã đủ tốt rồi. Ở thời buổi này, lợi ích là tối cao, mọi người đã không còn trong thời đại lấy tình bạn, tình yêu, tình thân, tôn nghiêm hay chính nghĩa làm đầu nữa. Bỗng nhiên La Lam quay đầu, cười nói. Nếu có một ngày, ngươi thấy tên ta trong một nhiệm vụ thì sao? Nhâm Tiểu Túc nhướng mày. Yên tâm, ta nhất định sẽ tới. Ha ha, La Lam nở nụ cười. Có lời này đã đủ rồi, chúng ta gặp lại ở chợ đêm. La Lam hiểu rõ, Nhâm Tiểu Túc tới tìm hắn không phải để chấp hành nhiệm vụ. La Lam dẫn theo thuộc hạ quay lại khu biệt thự, kết quả vừa tới bên ngoài đã thấy nơi này bị phong tỏa. La Lam nhìn người trung niên trước mặt, cười nói. Ngươi là Chu Sĩ Tể. khó có dịp người đại diện của Chu thị lại tự thân tới tiếp đãi ta, nếu ta nói ta chỉ đi tản bộ, không biết ngươi có tin không?